Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, ai nói tiên đậu có thể đổi lấy. Vị thiếu gia này, không nghĩ tới ngươi lại còn có cường đại như thế người hầu. Dạng này, con của ta giao cho ngươi, ta cũng yên lòng. Đúng lúc này, trưởng thành xích luyện huyết hồ hư nhược thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong lúc này mới nhớ tới cái này còn có một cái thiêu đốt bản mệnh huyết mạch sắp cúp trường. Thành xích luyện huyết hồ. Chờ một chút, trước đó nhắc nhở ta cứu tiểu xích luyện huyết hồ. Chỉ muốn mang theo rời đi liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ ta đã đánh lui địch nhân. Xem như hoàn thành nhiệm vụ mới đúng. Hệ thống làm sao không có nhắc nhở ta hoàn thành nhiệm vụ đâu. Bạch Phong lúc này nhìn đến suy yếu nằm dạp trên mặt đất trưởng thành xích luyện huyết hồ. Toát ra vẻ nghi hoặc lẩm bẩm. Ta nói qua, có ta ở đây, người muốn chết cũng khó khăn. Bạch Phong nói xong, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu đậu tử. Tại trưởng thành xích luyện huyết hồ ánh mắt nghi hoặc phía dưới. Trực tiếp nhét vào trong miệng của nó. Làm thành niên xích luyện huyết hồ ăn hết tiên đậu về sau, bỗng nhiên cảm giác thể nội hiện ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này lấy một loại cực kỳ điên cuồng tốc độ bao phủ trong cơ thể của nó hết thảy thương. Thế, ba hơi thời gian, vẻn vẹn ba hơi thời gian, trưởng thành xích luyện huyết hồ phát hiện, không chỉ có chiến đấu cùng thiêu đốt bản mệnh huyết mạch tạo thành chí mệnh thương thế toàn bộ khỏi hàn, thì liền sinh hạ tiểu xích luyện huyết hồ đối thân thể ảnh hưởng, đều khôi phục như lúc ban đầu. Khó có thể tin, quả thực khó có thể tin. Thằng nhóc loài người này cho ta ăn đồ vật rốt cuộc là thứ gì? Liền xem như tối đỉnh cấp cửu tinh cửu phẩm thánh dược, chỉ sợ đều không thể chữa trị ta thể nội chí mạng thương thế đi. Mà lại, hiệu quả vậy mà nhanh đến khủng bố như thế. Trưởng thành xích luyện huyết hồ lúc này chấn động vô cùng nhìn lấy Bạch Phong. Trong lòng kinh hãi vô cùng nghĩ đến. Tốt, tiểu gia hỏa này tuy nhiên rất đáng yêu. Ta cũng rất muốn thay ngươi chiếu cố nó. Bất quá, vẫn là chính ngươi chiếu cố đi. Bạch Phong lúc này đem vẫn đang say ngủ tiểu xích luyện huyết hồ trả lại cho trưởng thành xích luyện huyết hồ. Trực tiếp mở miệng nói ra. Làm thành niên xích luyện huyết hồ tiếp nhận tiểu xích luyện huyết hồ về sau, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành cải biến ẩn tàng nhiệm vụ, thu hoạch được lăng ba vi bộ công pháp, gia tăng khen thưởng sư tử hống. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở rốt cục vang lên. Cái gì? Cải biến ẩn tàng nhiệm vụ? Cái quỷ gì? Bạch Phong nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh về sau, một mặt mộng bức mà hỏi. Đinh, bởi vì ký chủ quyết định, tùy cơ nhiệm vụ biến thành ẩn tàng nhiệm vụ cứu vãn xích luyện huyết hồ mẹ con. Hệ thống thanh âm rất nhanh vang lên. Ha ha ha, hệ thống tinh linh tiếng cười to lúc này trực tiếp vang lên nói. Ký chủ, ngươi còn thật trâu a. Vậy mà bởi vì một câu để hệ thống đem nhiệm vụ đều cho ngươi sửa lại. Bạch Phong lúc này sớm đã mặt sạm lại. Hắn không nghĩ tới, thì bởi vì chính mình nói qua có ta ở đây, ngươi muốn chết đều không chết được lời nói. Vậy mà liền ảnh hưởng tới hệ thống, đem nhiệm vụ cấp sửa lại. Còn có ký chủ, ta nhớ được ngươi viên này tiên đậu là chuẩn bị cấp phụ thân ngươi a. Làm sao sảng khoái như vậy thì cấp đầu này thành niên xích luyện huyết hồ rồi. Hệ thống tinh linh âm thanh bởi vì rất nhanh lần nữa vang lên. Bạch Phong nghe xong nói thẳng. Bởi vì ta bạo điểm nhiều a, cái này tiên đậu đã có thể tuôn ra đến. Khẳng định có thể tại bạo thần cửa hàng đổi lấy a. Dùng thì dùng, tại đổi lấy là có thể. Người nào nói cho ngươi bạo thần trong cửa hàng có tiên đậu? Hệ thống tinh linh hết sức chăm chú thanh âm tại Bạch Phong thanh âm rơi xuống sau trực tiếp vang lên. Ha ha, Bạch Phong nghe nói như thế, cười khan một tiếng, mang theo dự cảm bất tường vội vàng nói. Hệ thống tinh linh, lúc không có chuyện gì làm ra về ra, có thể ngươi đừng làm rộn a. Hệ thống tinh linh trực tiếp bĩu môi ngữ khí nói ra. Ký chủ, mời ngươi nghiêm túc một chút, người nào cùng ngươi náo loạn. Bản hệ thống tinh linh xưa nay không ra, sẽ chỉ lãng, nhưng sự thật cũng là như thế. Cái kia tiên đậu có thể dùng bạo điểm đổi không đổi được. Chỉ có thể dựa vào giết quái tuôn ra đến. Ngọa tào đại gia ngươi a, ta vừa mới dùng thời điểm ngươi con mẹ nó làm sao không nói sớm a? Ngươi sớm nói, lão tử thì dùng có thể sử dụng bạo điểm đổi đồ vật cứu cái này thành niên xích luyện huyết hồ a. Khẳng định không dùng tiên đậu a. Tiên đậu còn phải cấp lão tử sử dụng đây a. Bạch Phong nghe nói như thế, trực tiếp gấp, chửi lên, hệ thống tinh linh nói thẳng, bởi vì cái này trưởng thành xích luyện huyết hồ chỉ có thể dựa vào tiên đậu cứu sống. Cho nên ta không có nhắc nhở ngươi, dù sao có thời gian 1 năm, vừa mới qua đi bao lâu, thời gian tới kịp, mà lại, phụ thân ngươi không chừng đã tìm được chữa trị thể nội thương thế biện pháp. Cho nên, không có quan hệ. Coi như thật có quan hệ, mặc dù không cách nào dùng bạo điểm đổi lấy tiên đậu, nhưng đổi lấy một số đồ vật bảo mệnh, tỉ như cái kia phong ấn thẻ, không coi vào đâu. Bạch Phong nghe xong gật đầu nói, như vậy, cái kia còn tốt, nếu quả thật cấp lão tử ép, lão tử coi như đem mấy chục triệu bạo điểm đều con mẹ nó dùng. Đổi lấy một cái đạn hạt nhân đem cái này hồn thiên rừng rậm nổ. Cũng không tin bảo không ra một khỏa tiên đậu đến. Ký chủ, ngươi nghiêu bước. Hệ thống tinh linh nghe được Bạch Phong ý tưởng điên cuồng này, trầm mặc nửa ngày, sau cùng chỉ biệt xuất đến một câu nói như vậy. Đinh, cảnh cáo ký chủ thân vì tối cường bạo thần hệ thống ký chủ. Không cho phép vượt qua hệ thống quy định phạm vi triển khai sát ngược. Một khi làm như vậy, hệ thống đem cưỡng chế ngăn cản, bởi vì ký chủ tương lai là trở thành bạo thần nhân, không phải bạo quân. Nhưng mà đúng vào lúc này, hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở lại là bỗng nhiên vang lên, trực tiếp để Bạch Phong cùng hệ thống tinh linh cùng nhau trầm mặc lại. Vị thiếu gia này, cảm tạ ngươi đã cứu ta cùng con của ta. Phần ân tình này không thể báo đáp. Nếu như ngày sau có cần, mặc kệ cái gì thời điểm, mặc kệ là ngươi hay là người khác, cầm lấy căn này huyết vũ đến hồn thiên rừng rậm, ta liền có thể phát giác được. Dù là nỗ lực tánh mạng đại giới, ta cũng sẽ tiến đến giúp ngươi. Trưởng thành xích luyện huyết hồ lúc này giao cho Bạch Phong một cái huyết sắc lông vũ, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Bạch Phong nghe xong, đem huyết sắc lông vũ thu vào nói, được rồi, ta đã biết, không có việc gì thì mau chóng rời đi đi. Xích luyện huyết hồ không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà không có yêu cầu khác, cảm kích nhìn Bạch Phong liếc một chút, trực tiếp mang theo vẫn đang say ngủ tiểu xích luyện huyết hồ nhanh chóng hướng về hồn thiên rừng rậm chỗ sâu chạy tới. Hồn thiên bốn châu một trong Đông Ma Châu, có chút ý tứ, chờ lão tử đem 8 khối bạo lực nguyên thạch cùng còn lại 6 đại bảo thần tướng tìm đủ về sau, sẽ đi Đông Ma Châu tìm các ngươi chơi đùa. Bạch Phong nhìn lấy rời đi trưởng thành xích luyện huyết hồ, nghĩ lại tới thì liền độc cô cầu bại đều không có ngăn lại lạnh lùng thanh niên cùng tử kim chiến giáp nam tử, toát ra một vệt so sánh hứng thú thần sắc lẩm bẩm. Đinh, bởi vì ký chủ thời gian dài chưa phát động bảo hồn, không ngừng truy cầu bảo điểm, xem nhẹ tăng lên tự thân thực lực, tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ 3, mời ký chủ trong vòng 1 tháng gia nhập một cái tông môn. Trong 3 tháng, đem thực lực tăng lên tới linh hải cảnh 9 tầng trở lên. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng bạo lực bảo dương 1 cái. Nhiệm vụ thất bại, tùy yêu khấu trừ ký chủ 2 loại sức mạnh. Ha ha, Bạch Phong đang chuẩn bị tìm kiếm linh thú bảo đồ tốt. Đáng chết, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên. Để Bạch Phong mặt sạm lại cười lớn lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?